kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 32, còn không có đâu. Góc truyện audio.com. Nàng mặc một thân nam trang màu đen, dính đầy cho bụi, trên mặt dơ đến như là mới chui ra từ bếp lò. Cả người đều xám xịt, Tống Trạc từ trước đến nay đều cực ái sạch sẽ, ngày thường nếu là có một chút cho bụi hắn đều là không muốn dính. Nhưng nhìn đến Ninh Khanh như vậy, hắn lại không chút nghĩ ngợi mà một phen ôm nàng vào trong lòng ngực. Thân mình nho nhỏ mềm mại của nàng chôn ở trong lòng ngực hắn. Bởi vì quá độ mệt nhọc cùng tâm tình kích động mà hơi hơi run rẩy. Tống Trạc tâm như bị nhéo đau, ôm người trong lòng ngực càng chặt thêm. Tống Trạc ôm Ninh Khanh lên một chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi. Để nàng ngồi ở trong lòng, dựa vào ngực hắn, sai người mang một chậu nước ấm tới. Tự mình làm ướt khăn lông, sau đó tinh tế mà chà lau cho bụi trên mặt cho nàng. Lau hai lần, rốt cuộc lộ ra da thịt ngọc tuyết vô cùng mịn màng kiều nộn. Còn có một đôi vành mắt sưng đỏ. Ninh Khanh không nghĩ để hắn nhìn đến một mặt chật vật như thế của mình. Khuôn mặt nhỏ vừa chuyển, liền chôn vào trong lòng ngực hắn. Tống Trạc nhìn nàng kiều khí mở ám, trong lòng nhu đến như là muốn hòa tan. Một lỗ tai nhỏ trắng tinh tinh xảo vừa lúc hướng về hắn. Tống Trạc nhịn không được liền cúi người hôn lên lỗ tai nhỏ khiết nộn của nàng. Ninh Khanh chỉ cảm thấy lỗ tai một trận ướt át nhẹ ngứa. Nàng một trận dùng mình, a một tiếng phản xạ có điều kiện rồi vội vàng xoay người. Duỗi tay đi bắt lỗ tai của mình, ai ngờ động tác của nàng mới vừa đem lỗ tai cứu ra. Rồi lại đem kiều môi đưa lên, Tống Trạc đang động tình. Vừa thấy kiều môi phấn nộn thủy nhuận như cánh hoa kia. Ánh mắt ám ám, hô hấp hơi tăng thêm, ngón tay thon dài không khỏi tự động nhẹ nhàng xoa kiều môi của nàng. Ninh Khanh chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn mình chăm chăm. Tựa như thợ săn nhìn con mồi rơi xuống bẫy dập, cực kỳ có tính xâm lược. Ninh Khanh cả kinh tim đập như trống, nhắm hai mắt muốn xoay người trốn tránh. Nhưng động tác của nàng chẳng những không có tránh đi, còn lấy lòng hắn, Tống Trạc một phen nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng. Ngay ngắn, rốt cuộc bao phủ đi lên, hắn chỉ cảm thấy trên môi mềm ấm, ngọt ngào hương thơm, nhịn không được nhẹ nhàng liếm mút gặm cắn. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Ninh Khanh sợ hãi lại khẩn trương, càng có rất nhiều mê mang cùng vô thố, không thể nói chán ghét. Cũng không có bao nhiêu ngọt ngào như trong hình dung của tiểu thuyết kiếp trước. Xúc cảm mới mẻ, hơi thở thoải mái thanh tân trên người nam nhân, chiếm cứ toàn bộ đại não của nàng. Điện hạ, tới rồi, lúc này xe ngừng lại. Ninh Khanh nhất thời tỉnh lại, hừ hừ hai tiếng đẩy ra khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Tống Trạc. Tống Trạc mới nếm được tư vị, đúng là lúc động tình triền miên, đột nhiên bị người đánh gãy. Rất là khó chịu, nhưng nghĩ đến Ninh Khanh một thân chật vật, chân lại như bị thương, không đành lòng nàng khó chịu, đành phải thôi. Tống Trạc ở trên trán nàng hôn thật mạnh một cái, sau đó đem một cây châm cài lên tóc nàng. Ninh Khanh duỗi tay sờ sờ, liền biết kia chính là cây châm mình kêu sơ nhụy đem đi cầm. Tống Trạc ôm nàng xuống xe, đem nàng giao cho hai ma ma thân hình cao lớn. Ninh Khanh tắm gội, thu thập thoải mái thanh tân bị đỡ đến trên giường ngồi xong. Nàng ăn hai khối điểm tâm mới cảm thấy chính mình như được sống lại. Ngó trái ngó phải, nơi này không phải thần vương phủ, là một gian tiểu viện nho nhỏ xảo xảo có hai sân. Ninh Khanh không biết nơi này là chỗ nào. Ninh Khanh ngẩng đầu, thấy là Vũ Tình, một cái nha hoàn khác mà Tống Trạc đưa cho nàng. Vũ Tình cầm thuốc trị ngoại thương đi vào. Ninh Khanh nói, nơi này là chỗ nào vậy? Đây là một gian tiểu tòa nhà ở ngoại ô, là tài sản riêng của điện hạ. Ninh Khanh gật đầu, nhìn những lọ thuốc bôi. Này đó đều là thuốc tốt nhất sao? Tự nhiên đều là tốt nhất. Vũ Tình nói, nhiều như vậy ta dùng không xong. Đều lấy một nửa cấp sơ nhụy đi. Vũ Tình phụt một tiếng cười. Thương thế của sơ nhụy sợ là đem tất cả thuốc cho cô nương dùng xong rồi sợ cũng không đủ bôi đâu. Sao lại thế? Ninh Khanh kinh ngạc, nàng rõ ràng chạy trốn so với ta còn nhanh hơn. chẳng lẽ lại bị thương nghiêm trọng hơn so với ta sao? Sơ Nhụy bất tận trước, cư nhiên tùy ý cô nương bướng bỉnh, thiếu chút nữa liền bị nhốt tại ngoài cửa thành. Vừa vào viện này xong, nàng cùng Đồng Nhi đều bị kéo xuống đánh 20 đại bản. Hiện tại còn ném ở phòng chất củi đâu? Ninh Khanh đầu óc hoành động, ngơ ngác mà ngồi ở trên giường không lên tiếng. Vũ Tình ngầm lắc lắc đầu. Thế tử muốn gõ cô nương, nhưng lại đau lòng luyến tiếc, làm nha hoàn tự nhiên đến chịu tội. Thế tử, bên ngoài nha hoàn kêu một tiếng. Ninh Khanh biết Tống Trạc tới, theo bản năng hướng trên giường rụt rụt, rèm châu bị vén lên. Tống Trạc đi vào tới, chỉ thấy Ninh Khanh mặc một kiện sam mỏng thuần trắng ngồi ở trên giường. Tóc dài đen nhánh không có chải, rối tung mà xõa xuống, chải tới rồi trên giường, khiến khuôn mặt nhỏ của nàng vốn đã thanh trĩ tuyệt sắc càng nhiều thêm vài phần vũ mị thành thục. Nga mi đạm quét, đôi con ngươi thu thủy thanh triệt động lòng người, doanh doanh mong hề, khóe mắt đôi lông mày lại hơi hơi nhếch lên một độ cong yêu mị. Thanh như tiên, mị như yêu, nàng giống như càng đẹp hơn vài phần so với khi mới tiến vương phủ. Nhưng ánh mắt Tống Trạc cũng không có dừng lại ở trên mặt Ninh Khanh, mà là dừng ở trên chân nàng, chân nhỏ như bạch ngọc của nàng đang đạp ở trên một cái ghế thêu. Những ngón chân giống như chân trâu, mượt mà đáng yêu, mỗi đầu ngón chân đều lộ ra một tầng ánh sáng phấn hồng. Chói mắt chính là trên chân nhỏ của nàng nhiều chỗ bị chảy xước, lại lộ ra một loại mỹ cảm tàn khốc. Ninh Khanh bị hắn nhìn chằm chằm đến mặt đỏ lên, chân ngọc rụt rụt, nàng thiếu chút nữa đã quên. Chân, đối với nữ nhân cổ đại, cũng là địa phương tư mật nhất trừ bỏ hai nơi kia. Nàng cư nhiên cứ như vậy mà bại lộ ở trước mặt hắn. Đỡ hơn chút nào không? Tống Trạc ở bên người nàng ngồi xuống. Ninh Khanh đỏ mặt, lôi kéo chăn che lại chân. Bôi thuốc rồi sao? Ninh Khanh vừa định gật đầu. Vũ Tình đã nói, còn chưa có đâu. Điện hạ, Ninh Khanh trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu. Chỉ thấy ánh mắt Tống Trạc sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình. Từ khi ở trên xe ngựa hôn qua nàng xong, Tống Trạc liền không thể quên được cái tư vị kia. Muốn nhìn nàng, ôm nàng một cái, lại hôn nàng một phen. Cho nên nàng vừa rửa mặt chải đầu xong, hắn liền chờ không kịp mà tới. Red, hôn rồi nha, chương này Tả Khanh Khanh gì mà đẹp như tiên trên trời. Đúng là tình nhân trong mắt Hóa Tây thì có khác. Cách chương.